Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, vật thí nghiệm. 084 hiện tại New York, đã lâm vào trong hỗn loạn, quân đội hiệp trợ New York nhân dân mau chóng rút lui. Một đêm bên trong, New York trở thành chó hoang mèo hoang lang thang thành bóng tối. Mặc dù Hammer người của tập đoàn, cùng nội bộ kẻ phá hoại quân đoàn, tại đánh lui xâm phạm S.H.I.E.L, để đặc công cùng quân đội về sau, vẫn án binh bất động, giống như là đang chờ đợi cái gì, co đầu rút cổ trong công ty. Nhưng cho dù bọn họ không nhúc nhích, cũng đã khiến cho New York đại loạn. Hammer mang theo một bang cầm súng Âu phục Nam, giận đùng đùng đi vào Ivan trong phòng nổi trận lôi đình. Đá lung tung đổ vật, gầm thét lên, ngươi đã làm gì? Ai kêu điều khiển kẻ phá hoại công kích quân đội? Hắn là chúng ta thương nghiệp đối tượng hợp tác. Chúng ta làm bọn hắn. Chúng ta về sau còn thế nào cùng quân đội làm ăn? Ivan khóe miệng phiết ra một vòng ý cười. Trong mắt lóe lên một tia hồng mang. Hắn thấp giọng nói, làm sao? Ngươi còn nghĩ làm ăn? Quân đội của chúng ta, thế nhưng là đủ để xưng bá toàn thế giới. Đủ rồi, Hammer kêu to, ta cuối cùng thấy rõ, ngươi chính là cái phản xã hội hình dị dạng tâm lý. Ta chỉ là muốn giết Tony, ngươi lại muốn cho toàn thế giới lâm vào hoảng sợ. Ta muốn đem ngươi đuổi việc. Ivan khuấy động lấy trong tay chim ăn, còn tại đùa với hắn màu trắng vẹt, đơn dương một cái lông mày. Liếc mắt nhìn thoáng qua Hammer, ngươi bây giờ lại có thể làm gì chứ? Hammer dùng ngón tay chỉ mình ngực, kêu lên, ngươi tới, đem cái này chán ghét Nga lão cho ta làm thịt. Nhanh nha, các ngươi thất thần làm cái gì? Hammer vừa quay đầu, liền phát hiện chính mình mang tới người, không nhúc nhích, thần sắc quỷ dị, thẳng vào nhìn xem hắn. Hammer nhịn không được dùng mình một cái, cả giận nói, không nghe thấy ta nói lời nói sao? Giết Ivan, kết quả bên người Âu phục Nam, đều mặt không biểu tình, rút súng lục ra, chỉ hướng Hammer. Hammer mở to hai mắt, cắn răng, một bang hỗn đản, cầm tiền của ta, không giúp ta làm việc. Lúc này Ivan hắc hắc cười quái dị đứng lên, ngươi vì sao lại cho rằng đám gia hỏa này vẫn là nhân loại đâu? Hammer kinh ngạc nhìn Ivan, con người run rẩy. Ivan tiếp tục nói ra, ta đã có thể dùng trang bị khống chế quái vật đại não, đồng dạng nhân loại bình thường tự nhiên không đáng kể. Bên người Âu phục Nam sau ót đều cắm như là chân nhện đồng dạng kim loại trang bị, đâm vào cái ót khống chế Âu phục Nam. Hammer dùng mình, run giọng nói, Ivan, ta thế nhưng là đã cứu ngươi. Ivan đi lên trước, thấp giọng nói ra, không sai, đã cứu ta, còn hỗ trợ đem sủng vật của ta lấy ra. Ta rất cảm ơn ngươi. Hammer thần sắc vừa mới buông lỏng, lập tức liền bị Ivan mặt khác một câu dọa đến mặt không còn chút máu. Ivan hai mắt lập lòe dị dạng hồng mang. Cười nói, ta sẽ để ngươi làm ta đắc lực nhất khôi lỗi. Hammer kịch liệt thở dốc, muốn chạy trốn, nhưng là bốn cái Âu phục Nam lập tức bắt lấy Hammer tứ chi. Hammer kêu thảm nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn đem ta thế nào? Nhưng rất nhanh, Ivan ngại nhau nhau, Âu phục Nam liền dùng tay bưng kín Hammer miệng. Hammer giãy giụa, giống không lên tiếng. Điên cuồng dùng hàm răng muốn Âu phục Nam ngón tay cắn nát về sau, bên trong miệng phun ra một cỗ máu. Hammer cảm thấy ác tâm, phun ra, sau đó liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong mồm tất cả đều là màu xanh lá máu. Ivan, điêu cây tăm, cười khan nói, ngươi sẽ thành ta trọng yếu nhất vật thí nghiệm, cảm thấy vinh hạnh đi. Ngoặc kép. Không nói đến Hammer tập đoàn, đã biến thành âm trầm nhà ma, linh bọn người, Chính cực nhanh lái xe, phi tốc tiến về New York nội thành. Bọn hắn vừa rồi nghịch phân loạn chạy nạn biển người. Lái vào thành khu, người phía trước càng ngày càng ít. Thành phố càng ngày càng trống rỗng. Tâm tình của mọi người cũng phát ảm đạm. Nick nhìn xem bản bút ký bên trong. Không ngừng phát tới báo cáo. Sắc mặt nặng nề đến phảng phất có thể nhỏ ra dầu hỏa. Mà Natasha thì nhìn ngoài cửa sổ. Phồn hoa New York đã trở thành một mảnh không thành. Dĩ vãng thành thị bên trong chất đầy người. Cũng không thấy đến quái gì. Như thế làm tất cả mọi người rút lui về sau. Khẽ động trùng trùng đen nhánh phòng ở. Liền phảng phất rút khô huyết dịch thi thể. Ngây người tại đục ngầu đêm tối phía dưới. Vô cùng âm trầm. Như là một cái siêu đại hình nhà ma. Nick nói, chúng ta đi New York S.H.I.E.L. để trụ sở dưới đất. Ta người đem Roger dàn xếp ở nơi đó. Đang chờ chúng ta. Linh hỏi, S.H.I.E.L. để có cái gì vũ khí bí mật? Linh kỳ thật muốn hỏi, cái kia chiếc hàng không mẫu hạm có hay không xây xong? Nick lắc đầu. Có một chiếc rất tuyệt thuyền, nhưng vẫn đang trong quá trình kiến thiết. Cái khác không thể trả lời. Hawkeye buồn buồn ôm cánh tay ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Natasha, Linh, Zelda, Pep ngồi ở sau xe. Tony thì tại bầu trời bay lên. Tại cho rất là kinh hoàng Pepper gọi điện thoại. Natasha gặp Pep rất là sợ mong chờ lấy ngoài cửa sổ. Nhưng Linh cùng Zelda hai người cũng rất chấn định. Phải biết, bọn hắn vừa vặn trải qua một đợt hoảng sợ biển người. Vô tội quần chúng bị quân đội thúc giục rời khỏi. Hỗn loạn không chịu nổi. Phảng phất chiến loạn, cho dù ai nhìn, cũng biết bị ngoại giới nồng đậm khủng hoảng cảm xúc kéo theo. Biến thành thất kinh, Natasha tự nhận là tâm lý tố chất hơn người một bậc. Nhưng lúc này cũng tâm phiền ý loạn. Nhưng quay đầu trông thấy Linh rất yên tĩnh bình thản ngồi tại vị trí trước. Tò mò đánh giá ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một điểm sợ hãi vết tích đều không có. Trông thấy Linh bất động như núi. Natasha tâm tình cũng không hiểu thấu bình tĩnh trở lại. Nàng hiếu kỳ hỏi, Linh, ngươi không sợ sao? Linh cười lắc đầu. Mặc dù bên ngoài nhìn xem thành không âm trầm, lộ ra quỷ khí người, như là tận thế đồng dạng dọa người, nhưng dù sao chỉ là một tòa New York thành mà thôi. Cũng không phải thật sự là tận thế, loại này nhỏ tràng diện còn dọa không đến Linh. Hắn cùng Zelda, trăm năm trước thế nhưng là trải qua càng hỏng bét sự kiện. Nick lái xe tiến vào một cái dưới đất dừng xe kho. Dừng xe, đã nhìn thấy Captain America võ trang đầy đủ, cầm trong tay tấm chắn, đứng tại ven đường chờ đợi bọn hắn. Linh ôm Pep xuống xe, Roger đối với Pep áy náy cười một tiếng, đánh bóng chày sự tình. Hơi chậm thêm mấy ngày, gần nhất chỉ sợ ta sẽ không có thời gian. Pep nghiêng đầu một chút, không rõ ràng Roger vì sao hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng Pep thế nhưng là rất đại độ người nha. Liền lôi kéo lá cây trong chóng tre. Bay đến Roger trước mặt. Vỗ vỗ Roger đầu. Biểu thị ta Pep tha thứ ngươi á. Tony cũng bay vào dừng xe kho. Đáp xuống đất mặt. Mở ra mặt nạ. Tony nói ra. Tốt. Chúng ta đợi thêm cái banner. Người liền tập hợp hoàn tất. Nhưng ở chuyện này trước đó. Ai bồi ta đi Hammer hội chợ trải qua nguy hiểm một chuyến. Đi điều tra một cái tình báo. Có vị kia người dũng cảm báo danh. A, ha ha, Pep đứng tại Roger đỉnh đầu. Thật vui vẻ nhấc tay. Roger nhíu mày. Stark, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Tất cả mọi người thống nhất hành động. Tony nhướng nhướng mày. Bỗng nhiên thanh âm trầm thấp một ít. Đã muốn thống nhất hành động, đương nhiên cần một cái lãnh tụ. Chúng ta nếu không tuyển cử công bằng một cái thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,